Chương 1729, Không Thiên Đại Tôn Thượng. 1729 Không Thiên Đại Tôn Thượng Lục Vân mở ra danh sách, đồng thời không có cái gì kinh thiên động địa dị tướng, nhưng là tiên đạo phía dưới sinh linh lại đều cảm nhận được tiên đạo tự liệt thế giới tồn tại. Thậm chí một chút không có tu luyện tiên đạo cường giả, cũng đều phát hiện một điểm. Đáng chết tên hỗn đản kia quả nhiên lừa chúng ta tiên đạo đệ tứ giới bên trong, không ít mở ra danh sách cường giả không khỏi nghiến răng nghiến lợi đến lúc này, bọn hắn mới nhìn đến tiên đạo tại không biết lu cờ nào, vờ ơ y ma đã xuất hiện tại đệ tứ giới bên trong, đồng thời xuất hiện tiên đạo tự liệt thế giới. Cái này khiến những cái kia đệ tứ giới danh sách cường giả hận hàm răng trực dương dương. Mặc dù đệ tứ giới chủ thế giới rất an nhàn, đồng thời không có quá nhiều chiến loạn nhưng là cái này đồng thời không có nghĩa là đệ tứ giới danh sách cường giả chính là một đám giá áo túi cơm. Tương phản, bọn hắn kiến thức tuyệt đối không kém gì thứ thế giới những người kia. Lúc này, thuật đạo QNZ rốt cục lộ ra diện mục dữ tợn, bắt đầu thôn phệ tá đạo, nhường mọi loại tá đạo, quy hết về thuật đạo. Nhưng là đến giờ khắc này, những cái kia tá đạo người tu hành bọn họ QNZ không muốn đi phản kháng, đi kháng cự thuật đạo bọn hắn đã sớm phát hiện, thuật đạo xuất hiện gánh chịu tá đạo, nhường tá đạo tu hành càng thêm tinh diệu, càng thêm cường đại. Đệ tứ giới Tây Phương giới vực quần tối biên cảnh, vô hạn tới gần vùng chưa biết. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, trong lúc bất chợt từ trong bóng tối chui ra. Tòa cung điện này nhìn như chỉ có một ngôi đại điện, nhưng là tòa cung điện này sau đó, sắc thực lóe ra một mảnh màu vàng quang hải hiển nhiên là nghiêm chỉnh phiến dãy cung điện, bất quá cái này nghiêm chỉnh phiến dãy cung điện, đều giấu ở hư không bên trong, cũng không có hiển hiện ra. Một cái thân hình chật vật người thiếu niên, từ khu cung điện kia duy nhất hiện lộ ra một ngôi đại điện bên trong chui ra. Ta thành công, ta vợ ơ y ma thật sự lấy bản tôn tiến vào luân hồi chi địa, sắc mặt của thiếu niên này vui mừng. Thế giới bên ngoài sinh linh muốn đi vào cái này luân hồi chi địa, phải có một cái hợp lý thân phận tỉ như Sở Tinh Nhiên, hắn chính là mượn nhờ luân hồi chi địa bên trong thân phận của chú vương, trở thành chú vương mới đi đến nơi này. Ngao Cầm Thanh Long thần vương cái thân phận này đồng dạng cũng là tồn tại. Chỉ là tại trong một lần luân hồi này, Ngao Cầm mới trở thành Thanh Long Thần Vương. Trước mắt cái này chật vật người thiếu niên, hiển nhiên cũng là luân hồi chi địa bên ngoài sinh linh nhưng là hắn lại lấy thân phận của mình tiến vào nơi này, không tại luân hồi hàng ngũ. Tạ Thiên Tuần, ngươi vợ ơ ý ma tới. Ngay tại thiếu niên vừa mới hiện thân trong nháy mắt, một đạo màu xanh biếc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Độc Vương. Độc Vương là chú Vương Sư Huynh nhưng lại không phải Sở Tinh Nhiên Sư Huynh. Độc Vương đồng dạng cũng là đến từ ngoại giới, hắn cùng Sở Tinh Nhiên không có quan hệ gì, hai người chỉ là đang giả trang diễn luân hồi thế giới nhân vật mà thôi. Cái này tên là Tạ Thiên Tuần thiếu niên nghiêng đầu thấy một hồi Độc Vương, sau đó mới cười nói, nguyên lai là ngươi đi vào đi, đây là Không Thiên Đại Tôn Thượng Kim Tọa Đạo Cung, tiến vào nơi này sau đó, ngươi liền có thể bị Không Thiên Đại Tôn Thượng Đại Đạo Tờ Ơ Y Lê, trở về trốn cũ thoát ly cái này luân hồi chi địa luân hồi. Không Thiên Đại Tôn Thượng Độc Vương giật mình kêu lên, hiển nhiên Tạ Thiên Tuần trong miệng Không Thiên Đại Tôn Thượng tại thế giới bên ngoài là một cái khó lường đại nhân vật. Bất quá hắn nhưng không có lập tức tiến vào tòa kim tọa đạo cung này bên trong, mà là cau mày nói, Không Thiên Đại Tôn Thượng đem lực lượng của hắn đánh vào cái này luân hồi chi địa, hắn liền không sợ đắc tội cái này luân hồi chi địa chủ nhân, ha ha ha ha ha. Tạ Thiên Tuần cười, luân hồi chi địa chủ nhân chỉ sợ đã chết. Nếu không ai dám cầm cái này luân hồi chi địa bản nguyên đến sáng lập tự liệt thế giới, cái kia tự liệt thế giới mặc dù là bốn tòa đại mộ, cùng với bốn cái trời lai lịch lớn đại nhân vật nuôi đi ra, nhưng là nguyên thủy nhất bản nguyên, lại là cái này luân hồi chi địa thế giới bản nguyên. Cái này luân hồi chi địa vốn là một phương đại thế giới, cùng thế giới bên ngoài không khác nhau chút nào, nhưng là đột nhiên có một ngày thế giới này sụp đổ rồi, bị người luyện chế thành luân hồi chi địa. Vòng đi vòng lại tái diễn cùng một việc. Mà bây giờ, sáng lập luân hồi chi địa người kia hiển nhiên cũng đã chết cho nên mới có người dám ở chỗ này thai nghén tự liệt thế giới. Thái Sơn thần chết rồi, luân hồi chi địa chủ nhân cũng đã chết. Độc Vương sắc mặt biến hóa, sau đó hắn nhẹ gật đầu, như thế nói đến, đúng là chúng ta thoát ly luân hồi, xâm lấn vương thế giới này thời cơ tốt nhất, tự liệt thế giới bị tiên đạo tiên nhân đạt được, đồng thời mở ra tiên đạo tự liệt thế giới. Hiện tại phương này tự liệt thế giới còn dị thường nhỏ yếu, còn không có chống lên cái này luân hồi chi địa, chúng ta QNZ không phải là không có cơ hội. Trên mặt của Độc Vương toát ra một vòng ý cười, thân thể của hắn bị kim quang tờ ơ y lê, dần dần rút đi cái kia màu xanh biếc kịch độc chi đạo. Trong lúc bất chợt, ngay tại Tạ Thiên Tuần buông lỏng cảnh giác thời điểm, tắm rửa tại kim quang bên trong độc vương trong lúc đó xuất thủ, một đạo hắc quang cùng một đạo lục quang xen lẫn, trực tiếp đánh vào trên thân của Tạ Thiên Tuần. Tạ Thiên Tuần kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị cái này hai đạo ánh sáng đánh xuyên, cả người đều tê liệt trên mặt đất. Ngươi không phải hồn tộc hồn du, ngươi là ai? Tạ Thiên Tuần không có chút nào phòng bị, đánh trúng hắn cái kia hai đạo ánh sáng tại thân thể của hắn bên trong hòa làm một thể, biến thành kinh khủng độc chú, một tấc từng bước xâm chiếm lấy tính mạng của hắn. Hồn du sớm tại hắn mới vừa tiến vào luân hồi thế giới thời điểm liền bị ta xử lý, luyện chế thành hóa thân. Độc vương khuôn mặt dần dần phát sinh biến hóa, biến thành sở tinh nhiên mặt. Sở tinh nhiên Tạ Thiên Tuần nhìn xem trong lúc bất chợt xuất hiện sở tinh nhiên, trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ. Hắn đã được đến tin tức, sở tinh nhiên rời đi luân hồi chi địa, trở về đến huyền trì quốc đi, vì cái gì hắn trong lúc bất chợt lại xuất hiện tại luân hồi chi địa? Chẳng lẽ trước đó hắn lấy được tin tức có sai? Kỳ thật cái này cũng không trách ta, dựa theo cái kia độc vương vận mệnh, hắn đúng là bị sư đệ của hắn chú vương luyện chế thành hóa thân, ta cũng là tuân theo hai người này vận mệnh an bài mà thôi. Sở tinh nhiên cười rất vui vẻ. Lúc đầu, hắn tại nhìn thấy Lục Vân mở ra tiên đạo tự liệt sau đó, liền đem độc vương này hóa thân tán đi, dự định triệt để chặt đứt cùng luân hồi chi địa nhân quả. Kết quả, hắn còn thừa lại một điểm linh quang chưa diệt thời điểm, Tạ Thiên Tuần tới. Thế là, sở tinh nhiên liền đem cái kia một điểm linh quang nhặt lại, lại lần nữa ngưng kết độc vương chi thân. Qua đây chiếu cố vị này tại thế giới bên ngoài bên trong tên tuổi cực kỳ vang dội Tạ Thiên Tuần. Tạ Thiên Tuần đã mở ra thập cửu trọng danh sách, nhưng là ở chỗ này, hắn chỉ có thể có được cửu trọng danh sách lực lượng mà thôi. Ngươi ở chỗ này làm sự tình, đều tại Không Thiên Đại Tôn Thượng nhìn kỹ giữa ngươi cùng ngươi huyền trí quốc, liền đợi đến Không Thiên Đại Tôn Thượng trả thù đi. Tạ Thiên Tuần nghiến răng nghiến lợi nói. Phải không? Sở tinh nhiên giật mình, sau đó hắn hướng phía cái kia kim tọa đạo cung phất phất tay. Tiểu nhân sở tinh nhiên gặp qua Không Thiên Đại Tôn Thượng. Đại Tôn Thượng nếu là muốn trả thù tiểu nhân lời nói, cứ việc đến liền là hừ. Quả nhiên, sở tinh nhiên vừa dứt lời, một cái tiếng hừ lạnh liền vang lên, huyền trì quốc ôm vào lòng tộc Thanh Long tộc đùi, mà ngươi cũng bị Thanh Long Vương thu làm nghĩa tử, ngươi đương nhiên không sợ ta trả thù. Sở tinh nhiên cười. Phục sinh Ngao Cẩm, QNZ có một phần của hắn công lao. Ngao Cẩm thế nhưng là lòng tộc thiên kiêu Thanh Long nhất tộc. Thanh Long Vương biết rõ tiền căn hậu quả sau đó, trực tiếp đem sở tinh nhiên thu làm nghĩa tử. Hiện tại chuyện này mặc dù còn không có khuyết tán ra, nhưng như là Không Thiên Đại Tôn Thượng loại cấp bậc này nhân vật vẫn là có chỗ nghe thấy. Sở tinh nhiên, đã ngươi còn lưu lại một cái hóa thân ở chỗ này, như vậy ngươi liền trở thành ta người phát ngôn như thế nào? Đông dừng, Không Thiên Đại Tôn Thượng thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi tại cái này luân hồi chi địa bên trong luân hồi vô số lần, đã sớm có hùng hậu căn cơ, mưu đoạt tự liệt thế giới đối với ngươi mà nói cũng không tính khó. Sau khi chuyện thành công ta nhất định có hậu báo tốt. Sở tinh nhiên nhẹ gật đầu, hắn không có cự tuyệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.